Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 27, góc truyện audio.com. Chương 27, người năm ấy cứu tôi không phải là anh. Xin hãy ủng hộ nhóm bằng cách chia sẻ ạ. Này. Buông ra, Kiều Bích Ngọc nghe thấy có người gọi cô, mới quay đầu lại đã bị hai tay của đối phương giữ chặt. Cô buồn bực đẩy anh ta ra. Doãn, Thành Trung, anh buông ra cho tôi. Bích Ngọc, em bình tĩnh một chút. Anh có mấy lời muốn nói với em. Đôi mắt anh ta phức tạp đánh giá cô. Tay phải để lên cổ tay cô. Em hãy rời khỏi anh họ anh. Doãn Thành Trung, chuyện của tôi anh đừng xen vào. Chúng ta đã ly hôn rồi. Vẻ mặt Kiều Bích Ngọc vô cùng giận dữ. Ra sức tách, ngồn tay anh ta ra, anh ta nhìn thẳng vào mắt cô nói. Chuyện ly hôn là anh không? Đúng, ngày đó ở câu lạc bộ, anh tìm người chụp ảnh giường chiều của em cũng là lỗi của anh. Nhưng mà Bích Ngọc, Quách Cao Minh thật sự không thích hợp với em. Anh từng điều tra rồi. Quách Cao Minh đồng ý cưới em là vì bộ dạng của em giống với bạn gái đã chết của anh ta. Anh ta chỉ coi em là thế thân mà thôi. Hơn nữa ngày đó, em cưỡng hôn anh ta. Anh ta cũng tất ghét bỏ. Tôi nói rồi, không liên quan tới anh. Hai ngày nay cô vẫn luôn rầu rờ không vui. Nghe anh ta nói như vậy, trong lòng cô tràn ngập lửa giận. Anh tới đây là muốn cười nhạo tôi, châm chọc tôi đúng không? Doãn Thành Trung, tôi đã nói rồi. Anh dám tới trêu chọc tôi sẽ không khách sáo với anh. Kiều Bích Ngọc học karate cũng không phải chơi không? Cô vừa dứt lời, liền trở tay chế trụ cánh tay phải của anh ta. Xoay người một, cải để anh ta lên vòng bảo vệ ở bên cạnh. Cô nghiêng người tiến lên, muốn cho anh ta chút giáo huấn. Nhưng không nghĩ tới, Doãn Thành Trung bị cô đột nhiên đè xuống. Vậy mà anh ta sửng sốt thất thần. Chân phải của anh ta giẫm lên một cục đá, không biết phải làm sao. Trọng tâm cả người anh ta rơi xuống. Bùm một tiếng rơi vào trong hồ. Kiều Bích Ngọc nhìn mặt hồ tối đen bắn tung tóe bọt nước lên cao, nhất thời không lấy lại được tinh thần. Sau, cô hoảng sợ kêu to về phía Doãn Thành Trung. Một, mặt hồ. Bên bờ hồ chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt, căn bản không thấy rõ tình hình mặt hồ. Doãn Thành Trung, cô hoảng sợ tiếp tục la to về phía mặt hồ. Cứu, cứu anh. Trong mơ hồ, cô nghe thấy giọng nói kêu cứu. Trong lòng Kiều Bích Ngọc tràn ngập lo âu. Cô không nghĩ mình sẽ đẩy anh ta vào trong hồ. Hình như Doãn Thành Trung không biết. Bi vẻ mặt cô khẩn trương. Cho dù cô hận anh ta tới cỡ nào, cũng không muốn anh ta chết đi. Cô lập tức cởi giày ra, đi tới vòng bảo vệ ở bờ sông, vươn người nhảy xuống. Doãn Thành Trung, anh ở đâu? Nước sông tháng 2 lạnh thấu xương. Cô run ấy ở trong nước lạnh, tìm kiếm ở bốn phía, không ngừng quát to. Chấm, Doãn Thành Trung, anh ở đâu? Tôi tới cứu anh đây. Theo ngọn đèn mờ nhạt ở ven đường, cô thấy một số bọt nước xuất hiện ở bên phải mặt sông. Đôi mắt cô sáng lên, lập tức bơi qua. Doãn Thành Trung, anh hãy cố gắng chống đỡ. Vào thời khắc sinh tử này, hai tay của cô ôm lấy eo anh ta, nghiền chặt răng. Kiều Bích Ngọc dùng hết toàn lực mang theo anh ta bơi về phía bờ sông. Trên mặt sông lay động ra một hàng nước. Cô lo lắng bất an, dùng hết tất cả sức lực kéo anh ta lên bờ, vội vàng vỗ mặt anh ta. Chấm, tỉnh lại đi. Doãn Thành Trung, anh tỉnh lại đi, đừng dọa tôi. Vẻ mặt Doãn Thành Trung tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Anh ta nhắm chặt mắt, vẫn không có phản ứng như cũ. Đôi mắt của Kiều Bích Ngọc hơi đỏ lên, cơ thể ngâm trong nước, sông bị gió đêm thổi lạnh run. Hai tay cô run rẩy không ngừng ẩn lồng ngực anh ta, cố gắng khiến trái tim anh ta sống lại. Doãn Thành Trung, tỉnh lại đi. Anh nhanh tỉnh lại đi. Nhỡ đâu Canh ta thật sự chết thì làm sao bây giờ? Cô vừa sốt ruột vừa la lên. Tay phải nâng cầm anh ta lên. Cúi đầu, làm hô hấp nhân tạo cho anh ta. Rất nhanh, người đàn ông dưới người ho ra vài ngụm nước sông. Doãn Thành Trung mở to mắt, tắm mắt mơ hồ nhìn người phụ nữ. Trước mặt, yết hầu bị thương, anh ta khăn giọng gọi tên cô. Kiều Bích Ngọc, Kiều Bích Ngọc thấy anh ta đã tỉnh lại. Kích động tới mức sắp khóc ra, cô thật sự cho rằng mình lỡ tay giết anh ta rồi. Người đàn ông ở dưới người thấy hốc mắt cô rưng rưng vẻ mặt. Vô cùng kích động, trong lòng anh ta tràn ngập cảm xúc không thể nói rõ được. Tuy vừa rồi ở trong hồ anh ta đã hôn mê, nhưng anh ta có thể cảm nhận được cô sốt ruột, cùng với khẩn trương lo lắng cho anh ta bản quyền tám nào. Bộ dạng cô như vậy càng dễ khiến người ta động lòng hơn. Phụ nữ làm nũng, Bích Ngọc, trước đây là lỗi của anh. Anh sai rồi, anh thật sự sai. Rồi, lúc trước mẹ anh ép anh cưới em. Anh với em kết hôn 3 năm. Anh vẫn luôn không đối xử thật tốt với em. Anh thật sự rất đáng chết. Bỗng nhiên cô bị Doãn Thành Trung vươn tay ôm vào trong lòng. Ôm rất chặt. Quần áo của hai người ướt đẫm, nước sông rất lạnh, gió đêm cũng lạnh lẽo, nhưng cơ thể bọn họ dựa sát vào nhau lại rất khô. Nóng, Bích Ngọc, trong khoảng thời gian anh kết hôn với em, anh thật sự không ngoại tình. 2 tháng gần đây Diệp Tuyết đột nhiên dẫn theo đứa bé xuất hiện, trước đây cô ấy là bạn gái của anh, khi đó anh không biết cô ấy mang thai ra nước ngoài. Cô ấy đột nhiên trở về. Anh, mới có thể. Anh xin lỗi em cho anh một cơ hội có được không? Anh sẽ chăm sóc em thật tốt. Anh thật sự có thể không để ý chuyện em bị đàn ông luân phiên cưỡng hiếp. Lều Bích Ngọc có chút không kịp phản ứng. Cô vội vàng nhảy vào trong hồ cứu người. Sợ tới mức hoang mang lo sợ. Mã cơ thể bị cảm lạnh nên đầu óc trống rỗng. Không hiểu ra sao bị anh ta dùng lực êm như vậy, trái lại đã không còn sức đẩy ra. Giọng nói của Doãn Thành Trung không ngừng vang vọng bên tai cô. Anh ta chưa bao giờ dịu dàng thổ lộ với cô như vậy. Nếu nói 3 năm trước anh ta bị ép cưới cô, những lời ngon tiếng ngọt trước đây đều là giả, như vậy những lời hiện giờ nghe có vẻ rõ tàng hơn rồi. Chỉ là những lời này có chút kỳ lạ. Anh nồi cày gì? Bị người ta thay phiên cưỡng hiếp sao? Lông mày Kiều Bích Ngọc nhíu chặt lại. Vùng vẫy đẩy anh ta ra. Bên bờ sông đêm yên tĩnh. Đôi mắt cô lập tức trong trẻo hơn. Doãn Thành Trung, anh vừa mới nói bị người ta thay phiên cưỡng hiếp là sao? Cô cố chấp hỏi lại chuyện này. Doãn Thành Trung uổng mấy ngụm nước sông. Thể trạng của đàn ông khôi phục rất nhanh. Anh ta bò dậy, đôi mắt giống như rất thâm tình nhìn chằm chằm vào mắt cô. Bích Ngọc, anh sẽ không để ý những chuyện này nữa. Cho dù ngày đó em bị bao nhiêu đàn ông, tôi hỏi anh, rốt cuộc là anh đang nối tới chuyện nào? Bỗng nhiên đầu Kiều Bích Ngọc giống như nổ tung một cái. Cô cao giọng hét lên. Doãn Thành Trung nhìn thấy sự cổ chấp trong đôi mắt trong trẻo của cô. Cho nên anh ta nói. Du lịch tốt nghiệp trung học của em. Du lịch tốt nghiệp trung học. Cả người Kiều Bích Ngọc khiếp sợ hoàn toàn. Đôi mắt cô xoắn, suýt phức tạp nhìn anh ta. Trong đôi mắt có chút mê man. Có chút khó hiểu. Có chút không tin. Anh đang nói tới chuyện lúc du lịch tốt nghiệp trung học tôi gặp biểu cảm nạn, bị một đám trộm cướp luân phiên cưỡng hiếp sao? Của cô hơi mê man, lẩm bẩm nói. Doãn Thành Trung cúi đầu, vẻ mặt xoắn suýt đau đớn lại áy náy. Kết hôn 3 năm, anh ta và cô sống cùng một mái nhà. Nguyên nhân thực sự anh ta không muốn tiếp cận cô, không phải là vì chán ghét cô, mà anh ta không thể quên chuyện lần đó. Lần đó Kiều Bích Ngọc đi du lịch tốt nghiệp trung học, toàn thân cô đầy vết thương, quần áo bị xé rách, anh ta cảm thấy cô rất bẩn. Bích Ngọc, Em vì cứu anh ngay cả mạng cũng không cần. Anh, thật sự sẽ không để ý chuyện đó nữa. Anh ta tới gần cô, nhỏ giọng hứa hẹn với cô. Diệp Tiết tiếp cận canh chỉ vì tiền. Anh sẽ xử lý, em hãy tin tưởng anh thêm lần nữa thôi. Kiều Bích Ngọc nghe anh ta dịu dàng hứa hẹn. Trên gương mặt, không có một chút cảm xúc nào. Giống như trong nháy mắt, cô không thèm để ý anh ta ngoại tình. Hay không, không thèm để ý anh ta có con gái riêng ở bên ngoài. Hay không, cũng không thèm để ý chuyện Diệp Tiết đoạt chồng của cô. Cả người cô chợt ngẩn ra. Thành Trung, anh, hóa ra, rất lâu sau cô mới gian nan. Mở miệng, giọng nói đứt quãng. Doãn Thành Trung nhìn cô. Lúc này, anh ta cảm thấy ánh mắt Kiều Bích Ngọc nhìn anh ta giống như nhìn người xa lạ. Doãn Thành Trung, hóa ra người cứu tôi trong dụ lịch tốt nghiệp trung học lần đó không phải là anh. C8 hít sâu một hơi, lớn tiếng chất vấn anh ta. Giọng nói của cô kìm nén rất nhiều cảm xúc vô cùng phức tạp. Lần gặp nạn trong du lịch tốt nghiệp trung học, có người đúng, lúc tới cứu tôi không bị đám trộm cướp kia làm bẩn. Không có, một người cũng không có. Cô khàn giọng rồng to. Doãn Thành Trung nghe đến đó, cả người cũng bất chợt ngẩn ra. Lúc ấy anh ta chạy tới nơi, tất cả bọn xấu đã chạy trốn mất. Anh, ta thấy quần áo của cô hỗn loạn, cho rằng cô bị người ta luân phiên cưỡng hiếp ném ở dưới sườn núi. Doãn Thành Trung, anh gạt tôi. Anh nói anh đã cứu tôi. Anh gạt tôi. Cảm xúc của Kiều Bích Ngọc bắt đầu kích động. Hai tay nắm chặt, lấy quần áo của anh ta. Đốt ngón tay đều trở nên trắng bệch. Không, phải anh. Hóa ra không phải anh. Hóa ra người ngày đó cứu tôi không? Phải là anh. Vì sao anh lại gạt tôi? Cô giống như đang tự giễu. Hoặc là đang nhớ lại cảnh ngộ không chịu nổi ngày đó. Kiều Bích Ngọc đẩy mạnh anh ta ra. Cô chậm rãi đứng thẳng. Người, biểu cảm trở nên mê mang. Là ai? Ngày đó là ai đã cứu tôi? Cánh môi của cô trở nên trắng bệch. Cố chấp không ngừng lẩm bẩm. Cô không nhớ nổi dung mạo của người nọ, nhưng cô vĩnh viễn không thể quên được ngày đó. Doãn Thành Trung ngồi bên bờ sông dơ bẩn. Anh ta ngẩng đầu, nhìn cô, bỗng nhiên giống như hiểu rõ gì đó. Sở dĩ vừa rồi Kiều Bích Ngọc liều mạng nhảy xuống cứu anh ta. Như vậy, sở dĩ mấy năm nay luôn nhẫn nhịn yêu anh ta, quan tâm anh ta, đều là vì cô hiểu nhầm coi anh ta là người đàn ông cứu cô năm đó. Doãn Thành Trung không biết hình dung thể nào về tâm trạng của mình hiện giờ, rất buồn cười, giống như là đang bị ông trời đùa giỡn khi anh ta hiểu rõ trái tim mình vào thời khắc sinh tử. Khi biết cái ý gọi là động lòng, anh ta lại không có tư cách. Đây rốt cuộc là ai yêu ai trước? Là ai nợ ai? Lúc này bên bờ sông có rất nhiều người vây xem. Dân trong thành phố đã gọi xe cứu thương giúp bọn họ. Rất nhanh xe cứu thương đã lái tê lúc bác sĩ đi tới bên cạnh Kiều Bích Ngọc hôi thăm tình hình của EO. Cô nhìn đối phương, tầm mắt xuất hiện rất nhiều bóng dáng chồng chất lên nhau, có thể là bị cảm lạnh hoặc là bị đả kích tình thần. Trước mắt cô bỗng chốc tối sắm lại, cơ thể vô cùng yếu ớt, toàn thân Kiều Bích Ngọc rất nóng, nước sông tháng 2 lạnh lẽo xâm nhập vào trong xương tùy, nhất là ban đêm. Sở dĩ cô liều mạng quên mình như vậy, thực ra là vì cô nhớ tới cảnh ngộ mà cô từng gặp. Trước đây, cô được đưa tới bệnh viện. Sốt cao khiến cô vô trí vô giác. Cô mơ thấy rất nhiều chuyện. Mơ thấy cảnh ngộ đáng sợ tim. Được đường sống trong chỗ chết lúc du lịch tốt nghiệp trung học. Chuyện này đã thành ác mộng lớn nhất của cô. Mà ngay trong khoảng thời gian Kiều Bích Ngọc hôn mê, cô không biết rằng, cô đã rất nổi tiếng trên Internet. Nữ anh hùng siêu cấp không sợ nước hồ lạnh lẽo, lao mình xuống hồ cứu trai đẹp. Cô gái xinh đẹp rưng rưng ôm hôn thâm tình, chân thành đánh thức người yêu. Nếu có thể liều mạng như vậy, như thế chắc chắn là yêu đến tận xương tủy rồi. Rất nhiều video clip với tiêu đề khoa trương xuất hiện, đều là video kiểu Bích Ngọc nhảy xuống hồ cứu Doãn Thành Trung. Những video clip này đều là người đi ngang qua bờ hồ quay lại, đăng lên mạng. Có một số quay cảnh cô nhảy xuống hồ. Có một số là cảnh cô vội vàng làm hô hấp nhân tạo cho Doãn Thành Trung. Đủ loại bình luận suy đoán trong lúc này trở thành đề tài rất nóng trên mạng xuống. Cách chương.